Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, tác dụng phụ phát tác. Nhờ ngài Phúc, giải thích rõ ràng, Sở Phong một mặt phiền muộn, thấy thế nào đều cảm giác Hàn Thanh Sơn thì là cố ý muốn làm khó mình. Hàn thúc thúc, về sau loại chuyện này vẫn là không muốn làm. Hội hại chết người, sợ cái gì, người cùng cái nha đầu kia lại không có kết hôn. Hiện tại coi trọng là tự do luyến ái. Chỉ cần ngươi còn không có cùng nàng kết hôn, cùng Thiến Thiến lại một lần nữa cũng không có việc gì à. Cha, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến trên mặt lại một lần nữa xuất hiện một chút đỏ ửng. Nhìn ra, nàng hiện tại cảm tình đã khôi phục một bộ phận. Hiện tại đều biết thẹn thùng. Nha đầu, ta lại không có nói sai. Ngươi xấu hổ cái gì? Hàn Thanh trong lòng cao hứng, đoán chừng dùng không bao lâu, Hàn Thiến Thiến liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên nhẹ hừ một tiếng, thì đổ vào Hàn Thanh Sơn trong ngực, thân thể run rẩy, mặt không có chút máu, cả người đều lộ ra hết sức yếu ớt. Thiến Thiến, ngươi làm sao? Hàn Thanh Sơn quýnh lên, Tiểu Phong, tranh thủ thời gian kêu thầy thuốc. Không dùng, ta đến xem. Hàn Thiến Thiến đột nhiên bị bệnh, có chút ra ngoài ý định. Sở Phong không dám trễ nãi, vội vàng tiến lên cho Hàn Thiến Thiến bắt mạch số chứng. Sau một lát, chợt trao mày, Sở Phong y thuật, tại trên thế giới đều không người nào có thể ra phải. Nhưng là, hắn vậy mà không có tra được Hàn Thiến Thiến đến cùng có cái gì bệnh. Đối mặt loại tình huống này, Sở Phong cẩn thận nhớ lại nhớ tới trước kia đủ loại. Chỉ có thể suy đoán ra tới một cái kết quả, xem ra là thần nguyệt thánh thể tác dụng phụ lại xuất hiện. Chỉ là lần này, đến quá nhanh quá mạnh, coi như Hàn Thiến Thiến tu vi cao thâm, cũng trong nháy mắt thì ngã xuống. Dựa theo tình huống này đi xuống, căn bản dùng không đồng nhất năm, chỉ cần dùng hơn nửa năm một số, Hàn Thiến Thiến liền sẽ chết. Trị liệu thần nguyệt thánh thể tác dụng phụ, đã lửa xém lông mày, liền xem như trước kia có đủ loại không vui. Nhìn đến Hàn Thiến Thiến dạng này, Sở Phong vẫn là sẽ đau lòng. Hàn thúc thúc ngươi trước đi ra ngoài một chút, Sở Phong phân phó một câu. Lưu tại gian phòng, Sở Phong đem tu vi toàn bộ bày ra, rót vào đại lượng tiên khí, này mới khiến Hàn Thiến Thiến khôi phục lại. Tác dụng phụ lại phát tác sao? Hàn Thiến Thiến sắc mặt trắng bệch, biết mình thời gian không nhiều, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ là một điểm nhỏ tình huống, có thể trị hết, người trước cùng Hàn thúc thúc về nhà đi. Sở Phong lắc đầu, phủ nhận nàng. Đợi đến Hàn Thiến Thiến rời đi, Sở Phong mới cau mày, đem điện thoại đánh cho Nguyệt Toa. Có chuyện gì, chủ nhân, giúp ta hỏi thăm một chút trị liệu thần Nguyệt Thánh Thể tác dụng phụ sự tình. Liền xem như có một chút manh mối đều cho ta lưu ý một chút. Chủ nhân tốt, Nguyệt Toa ngữ khí, bình thản, tắt điện thoại về sau lại bắt đầu nôn nóng. Đem phong ảnh tất cả ác ma đều điều động, tại toàn thành phố phạm vi bên trong tìm hiểu, thu thập một chút tàn cục, đi tiếp tân thanh toán về sau, Sở Phong mới từ nhà hàng rời đi. Sở Phong hiện tại rất phiền muộn, bữa cơm này hoa 30.000, kết quả là chính mình một miếng cơm đều không có ăn. Hiện tại cái bụng còn bị đói đây, may ra, lái xe trở về trên đường. Sở Phong nhìn đến ven đường có không ít bãi nhỏ, ngay tại bán bún thập cẩm cay. Sở Phong đem xe ngừng ở một bên, xuống xe điểm một chén. Ta thiên, cái gì là thần hào? Đây chính là thần hào a. Vậy mà mở ra Porsche 911R đi ra ăn bún thập cẩm cay. Thật sự là đổi mới ta thế giới quan. Cái kia bãi nhỏ chủ quán nhìn đến chiếc này xe sang trọng, ánh mắt cũng sáng, xem ra hôm nay phải có một khoản đại sinh ý. A, tiểu hỏa tử, con muốn điểm hắn đồ, vật không? Hắn nhiệt tình tại hô, không muốn, thì một chén bún thập cẩm cay. Chủ quán lập tức không cao hứng, mở ra tốt như vậy xe, tới chỗ này thì thật chỉ là vì ăn một chén 6 khối tiền bún thập cẩm cay. Đây cũng quá mất hứng đi, chỉ chốc lát sau, một chén nóng hôi hổi bún thập cẩm cay liền lên bàn. Sở Phong thì buổi sáng hôm nay bồi mấy cái bạn cùng phòng ăn một chút. Đến bây giờ đã bụng đói kêu vang, cầm lấy đũa chuẩn bị ăn một miếng nếm thử tại chỗ. Đúng vào lúc này, có mấy bóng người từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, theo Sở Phong bên cạnh đi qua, còn không chú ý đụng phải Sở Phong. Sở Phong vừa mới kẹp đến miệng một bên bún thập cẩm cay, bị như thế đụng một cái, tay run một cái, thì rớt xuống đất. Sở Phong có chút buồn bực, vốn là muốn mắng lên, ngẩng đầu nhìn một chút lại nhẫn. Tuy nhiên các nàng không nhìn thấy Sở Phong, nhưng là Sở Phong lại đem các nàng nhìn rõ ràng. Vừa mới chạy tới là hôm qua chính mình về nhà thời điểm đụng phải nữ hài kia. Giống như gọi là Long Bích Cầm, Sở Phong không muốn cùng nàng qua tiếp xúc nhiều, cho nên cũng không có cẩn thận cái nàng tên. Hiện tại, nãi nãi cùng cháu gái hai người vẫn là tại Đào Vong. Long Bích Cầm vịn nãi nãi tôn thu, Sở Phong có thể nghe đến bà lão to khỏe tiếng thở dốc. Lão ẩu này thân thể đã hết sức yếu ớt, tuy nhiên từ bên ngoài nhìn không ra, nhưng là Sở Phong có thể xác định, lão ẩu này lại thụ thương, mà lại không phải phổ thông thương tổn. Nàng đáy lòng đều bị cao thủ thương tổn thấu. Chính mình cứu nàng một lần, không có nghĩa là chính mình thì có nghĩa vụ cứu hắn lần thứ hai. Cho nên Sở Phong cũng không có xen vào việc của người khác. Chủ yếu nhất là, Sở Phong tại trong đô thị thân phận, có thể là một phương phú hào, có thể là một cái học bá, cũng có thể là một cái hảo ca ca, nhưng là duy chỉ có không thể là một cái cổ võ cao thủ. Như thế tới nói, đem về cho mình người chung quanh mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Cho nên Sở Phong vẫn là không muốn tham gia bọn họ phân tranh tương đối tốt. Sở Phong không có nhìn nhiều, tiếp tục ăn lấy chính mình bún thập cẩm cay. Long Bích Cầm cùng nãi nãi chính đang chạy trốn. Lúc này thời điểm một cái lão giả đã đuổi tại bọn họ trước đó, đưa các nàng ngăn lại, giao ra tín vật, tha cho các ngươi khỏi chết. Lão giả sắc mặt âm lãnh, lại khí tức thập phần cường đại. Bên cạnh bia bày ra, còn có mấy cái lưu manh đang uống rượu. Nhìn đến tràng cảnh này, đều cười ha hà. Không nghĩ tới đời ta còn có thể gặp phải quay phim. Đi đi đi, đi qua nhìn một chút. Chúng ta cũng thò một chân vào. Nói không chừng điện ảnh đập, sau khi đi ra chúng ta cũng có thể lên đại màn ảnh đây. Mấy cái tên, côn đồ nói, xách mở chai rượu tử thì đi lên. Lão đầu, các ngươi đang quay cái gì kịch? Cho chúng ta thêm một cái nhân vật thôi. Vài khách mời cũng được. Mấy người lộ ra thập phần hưng phấn. Phốp phốp, đáp lại hắn là một đạo đao kiếm chém vào trong máu thịt thanh âm. Cái kia dẫn đầu tóc vàng, đầu người trực tiếp lăn xuống đến trang diện cùng huyết tinh, giơ tay chém xuống. Lão giả thủ đoạn độc ác, một đám lưu manh, không có một người sống sót. Người chung quanh lại ngốc cũng nhìn ra được đây không phải trò đùa. Một trận kêu sợ hãi, toàn bộ từ chỗ này thoát đi. Cái kia bán bún thập cẩm cay thì ngay cả mình sạp hàng đều mặc kệ, vứt xuống bát cơm, một người tranh thủ thời gian chạy trốn. Chỉ có Sở Phong một người còn lưu tại nguyên chỗ ăn bún thập cẩm cay. Trên đường không có gió, cũng đã không còn bóng người, biến đến 10 phần an tĩnh. Bỗng nhiên Sở Phong thổi canh âm thanh vang lên, ngay sau đó, hắn đem bún thập cẩm cay canh hướng trong cổ họng rót một miệng. Nhất thời, trên đường lại vang lên cười to một tiếng, thoải mái. Long Bích Cầm nhìn một chút Sở Phong, luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Bỗng nhiên, nàng mắt to mở ra,